toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Vũ Em để lại cho giới giải trí cùng vòng fan, đặc biệt là những người từng đối đầu với Nhiếp Thiên thua bóng ma vô cùng sâu sắc. Cậu ta vừa mới đăng bài, phản ứng đầu tiên không phải là thua quỳ mà là fan của Mộc Nho cái nhóm fan một trận kinh hoàng thất thố, gần như đã tự loạn trận tuyến, mấy fan lớn không thể không đứng ra chủ trì đại cục. Ổn định lại, chúng ta có thể thắng. Người qua đường quả thực muốn cười ỉa. Bọn họ vừa bái Vũ Em vừa lén lút đến dưới mấy đề tài hot liên quan đến Mộc Nho ca chụp lại bình luận của fan hắn để đánh giá một fan. Trong mắt mọi người, điều buồn cười nhất không phải là kết quả sữa độc của Vũ Em mà là fan Mộc Nho ca thật sự sợ hãi, biểu hiện như gặp phải kẻ địch mạnh. Mấy tấm hình được chụp đều là fan Mộc Nho ca vừa mắng Vũ Em máu chó đầy mặt vừa thảo luận nên đối phó với sữa độc thế nào, có không ít người còn niệm chú, dán phù. Thực sự là kỳ quan thế giới. Ngược lại, nhóm thua quỳ trong lúc nhất thời vẫn chưa quen đối thủ một mất một còn ngày xưa bây giờ lại kề vai chiến đấu với mình, trong vòng fan mê hoặc một trận, không thể kịp thời theo kịp bước chân chiến đấu của Vũ Em. Vũ Em này vẫn còn giả bộ vô tội, tôi đã khen Mộc Nho ca như vậy, sao fan cậu ta còn mắng toi, đúng là idol nào thì fan đấy, nội tâm âm u, fan Mộc Nho ca tức giận đến phụt máu. Cuối cùng vẫn là do fan lớn của Mộc Nho ca tiến hành nghiên cứu hồn mộng đào nguyên bản điện ảnh cùng hành trình của Nhiếp Thiên Thu, phát hiện tạo hình của bản điện ảnh căn bản vẫn chưa quay chụp. Lúc này bọn họ mới phát hiện là do bản thân mình bị Vũ Em dọa bóng dọa gió một fan. Dù Vũ Em có sữa độc thì làm sao chứ, Nhiếp Thiên Thu ngay cả một tạo hình cũng chưa có, sao có thể so sánh được với Mộc Nho ca. Hơn nữa, ba tạo hình của Mộc Nho ca cũng được nhóm fan nguyên tác soi mói kia tán thành. Đây chính là sự thật mà dù Vũ Em có sữa độc cũng không thể thay đổi được. Sau khi phản ứng lại, sức chiến đấu của fan Mộc Nho ca tăng mạnh, đề tài. Thế gian duy nhất cố hồn quy, càng soát đến hôm mưa gọi gió. Có dân mạng tự xưng là sữa bột tỏ vẻ, sau khi Vũ Em chuyển fan thì không còn linh nghiệm nữa, thoát fan. Fan Mộc Nho ca đắc ý tỏ vẻ, ánh sáng mê tín bao phủ trên người Nhiếp Thiên Thu kia, hãy để chúng ta tơi bài trừ đi. Ngay lúc dân mạng còn đang tranh luận xem rốt cuộc Vũ Em có còn linh nghiệm nữa hay không, có còn là độc dược đệ nhất giới giải trí nữa không, có một tài khoản trong giới giải trí ít khi lên tiếng im hơi lặng tiếng đăng một cái Weibo. Slen chia sẻ hình ảnh, ảnh chụp 1, ảnh chụp 2, ảnh chụp 3. Tài khoản Slen này có không ít fan, nhưng mà từ khi lập ra từ 4 năm trước đến nay cũng chỉ mới phát 4 cái Weibo, đều là khi tuyên truyền cho phim mới đăng, độ tồn tại trong mắt dân mạng ước chừng bằng không. Cho nên lúc ông đăng bài, hầu hết mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại. Chờ đến khi mọi người nhìn đến tài khoản đăng bài, lại thêm ảnh chụp, tức khắc đều kinh ngạc. Ba bức ảnh kia, rõ ràng là ba bức ảnh tạo hình cổ trang của Nhiếp Thiên Thu. Bức ảnh đầu tiên là Nhiếp Thiên Thu mặc bộ quần áo lụa màu trắng, ngọc quan quạt xếp, tươi cười ôn nhuận lỗi lạc, hào hoa phong nhã đúng là ngọc thụ lâm phong. Bức ảnh thứ hai là Nhiếp Thiên Thu một thân áo gấm màu tím, thắt lưng màu vàng. Trong tay cầm trường tiêu, PS0 nanogram đãng không kềm chế được mà ngồi trên cao ghế, quả nhiên là tự phụ kiêu sa, cậy tài lên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh thứ ba là Nhiếp Thiên Thu một thân áo xanh mộc mạc, ngọc bội đeo hông, trường kiếm trên tay, có một cỗ tiêu sái phóng túng, mà ngọc bội không vang, trường kiếm không tranh, trong lúc bừng tỉnh tựa hồ có thể nghe một tiếng thở dài hòa vào đất trời. Ba tạo hình, ba loại khí chất, đặc biệt là đôi mắt tinh anh kia. Xuyên thấu qua màn ảnh tới thẳng người nhìn, lộ ra ba loại cảm xúc khác nhau. Cái thứ nhất là trưởng thành, thấu hiểu sự đời. Cái thứ hai phóng túng bừa bãi, rồi lại lộ ra sự cô đơn. Còn cái cuối cùng là ngoái đầu nhìn lại, mọi sự phồn hoa đã qua, càng thêm phóng khoáng, giống như một câu nói đang được lưu hành, trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Ba bức ảnh vừa ra, dân mạng nháy mắt trở nên điên cuồng, fan nguyên tác của Hồn Mộng Đào Nguyên cũng điên cuồng. Ba tạo hình này, chẳng phải chính là ba hình tượng trong ba giai đoạn của cố hồn quy trong Hồn Mộng Đào Nguyên sao? Tuy rằng Sườn cao lãnh mà không có nói bất luận lời bình nào, nhưng mà cái này rõ ràng chính là cố hồn quy mà. Vì thế phía dưới Weibo của ông, số lượt xe cùng bình luận lập tức tăng mạnh, tôi không thể thở được, tạo hình cổ trang của Nhiếp Thiên Thu vậy mà lại đẹp như vậy. Vì sao lâu như vậy cậu ta mới đóng phim cổ trang chứ, phim cổ trang mới là thiên hạ của cậu ta, không hề nói quá. Đây chính là tạo hình cổ trang đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy, không gì sánh nổi, về cổ trang tiểu sinh đệ nhất, tôi có một ý tưởng lớn mật không biết có nên nói ra hay không, chính là cố hồn quy không thể nghi ngờ, fan nguyên tắc 10 năm đóng dấu thừa nhận. Mẹ ơi, chồng của con rể của người rốt cuộc cũng bước ra từ trong sách, lập tức quỳ xuống, đây chính là thế gian duy nhất cố hồn quy thật. Tạo hình cổ trang của Nhiếp Thiên Thu thật sự quá xuất sắc, ngay cả một số người không thích diện mạo của Nhiếp Thiên Thu cũng không nhịn được mà ấn nút lưu lại. Mấy năm nay phim cổ trang trong nước quần ma loạn vũ, tạo hình cổ trang chỉ có thể dùng 3 từ. Cay cả mắt, để khái quát, có không ít phim dùng tạo hình tươi đẹp chói mắt, tóc tai thì lố lăng, thậm chí còn sử dụng một số tạo hình ma huyễn của phương Tây hoặc hoàn toàn vượt thời đại trong phim đó. Ngược lại những tạo hình thanh thanh sảng sảng, không khoa trương không làm quá trở thành số ít. Hình tượng cổ trang của Mộc Nho Ca được khen ngợi rộng rãi chủ yếu là do hình tượng của hắn là bình thường nhất trong mấy năm nay, quy quy củ củ, không lập dị khác người. Mà bộ tạo hình này của Nhiếp Thiên Thu, đúng là đi theo hướng giản lược, trở về căn nguyên, không có thiết kế trang phục khoa trương vượt thời đại, không trang điểm hoa hòe loè loẹt, chỉ đơn giản là tái hiện lại tạo hình phim võ thuật kinh điển thời kỳ những năm 80 hoàng kim. Hơn nữa phối sức cũng được cẩn thận chọn lựa, đem hình ảnh của một thiếu hiệp phong độ nhẹ nhàng tái hiện trước mặt mọi người. Mà Nhiếp Thiên Thu có một khuôn mặt như hoa như ngọc, đôi mắt sáng ngời như sao, dựa vào một phiến quạt xếp, một cây trường tiêu, một thanh kiếm sắt đã hoàn toàn thể hiện được một thân phiêu linh đến người xem. Một bộ ảnh chụp này, thậm chí còn có dấu hiệu lay động được bảo tỏa. Cổ trang tiểu sinh đệ nhất, của Mộc Nho Ca, so với Thu Quỳ cùng fan nguyên tắc điên cuồng, fan Mộc Nho Ca hiển nhiên là mơ hồ. Không phải đã nói là bản điện ảnh còn chưa chụp tạo hình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mấy ảnh chụp kia của Nhiếp Thiên Thu là từ đâu ra? Quần chúng ăn dưa hiển nhiên cũng có nghi ngờ tương tự. Đáng tiếc chính là, sau khi tài khoản của Slend đăng Weibo xong liền quay trở lại trạng thái yên lặng, không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ trả lời lại dân mạng. Nhưng mà sau đó nhanh chóng có một người xưng là trợ lý đoàn đội chụp ảnh nào đó xuất hiện đưa tin, nói bộ ảnh này của Nhiếp Thiên Thu căn bản không phải là tạo hình của Hồn Mộng Đào Nguyên, mà là khi Nhiếp Thiên Thu chụp ảnh tuyên truyền cho Tinh Trần Trung Quốc đã thuận tiện chụp, mà Slend là đạo diễn quay quảng cáo cho Tinh Trần Trung Quốc. Bộ ảnh này cùng toàn bộ quá trình quay chụp đều là do ông ta một tay chỉ đạo. Tin nóng vừa ra, dân mạng liền ồ lên. Nếu như cách nói này là sự thật, vậy có thể giải thích vì sao bản điện ảnh vẫn chưa quay chụp tạo hình nhưng trên tay Slend lại có những bức ảnh này. Nhưng mà hầu hết mọi người đều tỏ vẻ hoài nghi với người đưa tin này. Nếu như không phải là ảnh tạo hình, vì sao lại có thể bám sát nguyên tác của Hồn Mộng Đào Nguyên như vậy? Cái này khiến cho ảnh tạo hình được cẩn thận quay chụp của Mộc Nho Ca sao mà chịu nổi. Vì thế fan Mộc Nho Ca tức giận bất bình nhịn không được mà đứng ra phản bác, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn marketing của bản điện ảnh, mục đích là dẫm lên Mộc Nho Ca để lăng xê Nhiếp Thiên Thu càng thêm thích hợp với nhân vật cố hồn quy mà thôi. Đại khái là không thể chịu được fan Mộc Nho Ca mắng chửi, người tung tin lập tức thả ra mấy ảnh chụp ngoài lề quá trình quay chụp, chứng thực lời hắn nói là sự thật. Lúc này, toàn bộ hướng gió ở trên mạng có thể nói là nghiêng về một phía. Nhiếp Thiên Thu tùy tiện chụp một bộ ảnh cổ trang lại có thể bám sát hình tượng cố hồn quy như vậy, ai là thế gian duy nhất cố hồn quy, trong lòng mọi người đều đã có nhận định của riêng bản thân mình. Đối với cái này ngay cả fan của Mộc Nho Ca cũng không thể tìm được điểm để phản bác lại. Nếu nói đây là thủ đoạn marketing của bản điện ảnh, vậy Slend cũng không khỏi quá đa mưu túc trí. Nhiếp Thiên Thu quay chụp quảng cáo cho Tinh Trần đã là chuyện khi nào chứ, khi đó địa vị của cậu ta phòng chừng còn chưa đủ tư cách để xuất hiện trong phim của Slend đâu. Nhưng nếu không phải, vậy chẳng phải là chứng minh Nhiếp Thiên Thu tùy tiện chụp một bộ ảnh cũng có thể treo đánh Mộc Nho Ca sao? Vậy về sau đừng nói là thế gian duy nhất cố hồn quy, ngay cả cái tên tuổi cổ trang đệ nhất tiểu sinh này cũng không dễ dàng lấy ra dùng nữa. Cũng có dân mạng tự cho là đã đào ra được chân tướng, là do bộ ảnh này của Nhiếp Thiên Thu đã đả động được Slend, mới khiến cho Slend rất ít khi dùng diễn viên lưu lượng đã đặc cách tìm Nhiếp Thiên Thu tới diễn cố hồn quy. Ý kiến này nhanh chóng được mọi người tán thành. Nếu là như vậy, Slend bắt đầu dùng Nhiếp Thiên Thu đều không phải là cúi đầu với fan kinh tế, mà là xác xác thật thật tìm ra một người thích hợp với cố hồn quy nhất tới sắm vai. Vì thế, đề tài thế gian duy nhất cố hồn quy nhanh chóng kết thúc, mà thần quang của Vũ Em lần nữa lóng lánh toàn mạng. Ngay cả tạo hình còn chưa quay chụp mà còn có thể bị sữa độc ra, ai dám lại hoài nghi cậu ta không phải giới giải trí đệ nhất độc dược, trăm vạn sữa bột người đầu tiên không đồng ý, đối mặt với dân mạng tâm phục khẩu phục cùng sữa bột tiến đến lễ tạ thần, Vũ Em biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao, Làm gì có, tôi cũng chỉ là một chút cống hiến nhỏ bé thôi. Sau khi Nhiếp Thiên Thu trở về từ Tiết Văn Hóa, Dương Xuyên liền ngựa không dừng vó đuổi mấy cái thông cáo, trong đó còn bao gồm ghi hình hai cái game show. Chờ đến khi cậu có thời gian rảnh mở di động ta, đại chiến ảnh tạo hình giữa cậu cùng Mục Nho Ca đã kéo màn kết thúc. Tuy nhiên khi nhìn thấy mấy bức ảnh chụp mà Slần đăng kia, cậu lại có chút hoảng hốt. Mấy tấm ảnh chụp kia đều là ảnh chụp từ rất lâu về trước, ngay cả chính bản thân cậu cũng đã quên. Lúc đấy cậu đang quay chụp quảng cáo cho Tinh Trần Trung Quốc, Hạ Tinh Hàng tâm huyết dâng trào muốn cậu chụp một bộ ảnh cổ trang. Cũng chính vì thế mà cậu còn hố Hạ Tinh Hàng một số tiền, bởi vì không phải dùng để quảng cáo nên sau khi chụp xong cậu cũng vứt luôn ra sau đầu. Không ngờ Slần lại lưu trữ bộ ảnh chụp này, hơn nữa bây giờ nhìn lại, Slần căn bản đã có ý đồ riêng ở buổi chụp ảnh giấy. Phim điện ảnh được duyệt không phải là chuyện một sớm một chiều, tuy rằng bản điện ảnh của Hồn Mộng Đào Nguyên mới được chính thức công bố ra ngoài, nhưng dựa theo thời gian tính toán, rất có thể lúc ấy Slần cũng đã ở sớm tiếp xúc hạng mục này. Cho nên tuy rằng bộ ảnh này không phải là ảnh tạo hình của Hồn Mộng Đào Nguyên, nhưng chỉ sợ lúc ấy Slần cũng đã dựa vào hình tượng cố hồn quy trong lòng ông ta mà làm tạo hình cho mình. Ngẫm lại lúc trước ngoài miệng thì Slần tỏ vẻ ghét bỏ mình, kết quả sau lưng lại lén lút dựa vào hình tượng nam chính trong bộ phim mới của mình mà làm tạo hình cho mình. Thật đúng là dựa vào thực lực tái hiện lại chân lý. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Mà, Nhiếp Thiên Thu đang âm thầm phun tào với Slần thì nhận được tin nhắn của Hạ Tinh Hàng. Hạ Tinh Hàng, thầy ơi, trưởng môn của thần toán môn Gia Cát Vong Cơ muốn gặp mặt anh một lần. Hạ Tinh Hàng, em đã từ chối 800 lần rồi, nhưng mà anh ấy nói dù thế nào cũng phải gặp anh một lần. Nhiếp Thiên Thu, Hạ Tinh Hàng, anh ấy nói nếu không gặp được anh thì sẽ đến trước cửa nhà em tĩnh tọa. Nhiếp Thiên Thu, đó là ai? Hạ Tinh Hàng, một thần côn. Nhiếp Thiên Thu, anh ta có chuyện gì sao? Hạ Tinh Hàng, Hạ Tinh Hàng, anh ấy cảm thấy vô em kia rất có thiên phú. Hạ Tinh Hàng, muốn xin anh hỗ trợ thuyết phục cậu ta bái anh ấy làm thầy. Nhiếp Thiên Thu, tôi chỉ muốn hỏi một câu, người trong cái võ lâm nát này rốt cuộc coi tôi là gì? Nhiếp Thiên Thu, không gặp. Hết chương 62, cách chương.